Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình cũng không nói gì, ôm sọt rời đi. Vốn Ngô Tú Châu cũng không phải bà nội ruột của cô, bà ta ghét cô cũng là chuyện bình thường. Cô cũng không muốn tranh cãi với Ngô Tú Châu làm gì, chỉ thêm lãng phí thời gian, lãng phí sức lực, còn không bằng tiết kiệm chút thể lực ấy đi hái nhiều trái cây rừng hơn. Đến lúc đó còn kiếm thêm được chút tiền, khi nào tích đủ tiền, cô và Bạch Đại Sơn sẽ lên trấn trên hoặc thị trấn để mua nhà. Nếu không cô sẽ tiết kiệm nhiều tiền hơn nữa rồi trực tiếp lên tỉnh mua nhà. Chỉ cần cách xa nhà họ Lý một chút là được. Buổi tối, Bạch Đại Sơn nắm tay Lý Trình Trình đi dạo một vòng trong nhà, sau đó lại đi một vòng trong sân. Trình Trình, tôi sẽ tranh thủ thời gian tu sửa lại tường nhà một chút, lại tu sửa phòng ở một chút. Đến khi sửa sang xong, thì sau khi kết hôn chúng ta sẽ sống ở đây được không? Thật là, chúng ta còn chưa xem bát tự. Đâu, hiện tại bàn chuyện này vẫn còn quá sớm. Lý Trình Trình hơi xấu hổ nói, bát tự, 8 chữ, còn được gọi là tứ trụ, là một trường phái nghiên cứu về vận mệnh bắt nguồn từ Trung Quốc cổ đại. Bát tự tứ trụ căn cứ vào 4 trụ cột, giờ ngày tháng năm sinh, để suy đoán về cuộc đời của một ai đó từ khi sinh ra cho đến khi mất đi. Hai người bọn họ hiện tại cũng chỉ như là một đôi trẻ mới yêu nhau. Bây giờ nói đến chuyện kết hôn quả thực còn quá sớm. Như thế nào cũng phải nói chuyện 3 đến 5 năm mới tính đến việc kết hôn phải không? Ít nhất cũng phải nói chuyện được 1 năm đã. Tối thiểu gì cũng phải hiểu biết nhau rồi mới có thể kết hôn. Bạch Đại Sơn nắm C-H-A-T-T-A-I Lý Trình Trình. Dù có khó khăn gian khổ đến đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bạch Lão Tam nhà tôi quen biết rất nhiều người, đến lúc đó, tôi sẽ hỏi bọn họ xem có biện pháp nào tốt hơn không. Anh ấy có quen ai ở cục công an không? Lý Trình Trình tò mò hỏi, nếu như có chiến hữu ở cục công an thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Thậm chí có thể nhân cơ hội này, trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ, rời khỏi nhà họ Lý. Tôi cũng không biết nữa, để hôm khác tôi sẽ hỏi em ấy. Bạch Đại Sơn nói, Lý Trình Trình gật đầu, Bạch Đại Sơn cúi đầu nhìn xuống đôi mắt xinh đẹp của Lý Trình Trình, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, giống như bản thân đã tìm được mục đích sống của đời mình vậy. Hai người ngồi ở trong sân cùng nhau trò chuyện một lúc, tận hưởng làn gió nhẹ nhàng khoan khoái rồi trở về phòng chính ngồi xuống. Bạch Đại Sơn mang đồ ăn tới, món chính là cơm, canh cà chua trứng, lại thêm đậu que xào thịt khô, hai món này cũng đủ hai người bọn họ ăn rồi. Lý Trình Trình nhéo nhéo hai má mình, rõ ràng cảm giác được bản thân đã tăng cân. Mỗi ngày tôi ăn cơm với anh, đều ăn đến béo lên. Cũng may nhà họ Lý không ai để ý đến tôi, nếu không một khi bị bọn họ phát hiện, có lẽ sẽ gây ra một trận phong tinh huyết vũ đó. Để ý bọn họ làm cái gì? Ăn no cái bụng của mình mới là quan trọng nhất. Bạch Đại Sơn gắp cho Lý Trình Trình rất nhiều trứng, bởi vì trứng gà rất bổ dưỡng. Lý Trình Trình gật đầu, được, tự lo cho bản thân là được. Quản người khác làm cái gì? Nước tắm cũng đã đun sôi rồi. Ăn tối xong chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm rửa. Lý Trình Trình cắn đũa, có hơi kinh ngạc. Sao anh lại đun nước tắm cho tôi rồi? Anh muốn nuôi tôi thành một đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân à? Trước đây không quen biết em, nên không thể chăm sóc tốt cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ em là của tôi, từ nay về sau, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em. Cuộc sống trước đây của cô quá khốn khổ, sau này anh sẽ không bao giờ để cô phải sống như vậy một lần nào nữa. Lý Trình Trình trừng mắt nhìn anh nói cái gì mà tôi là của anh, tôi trở thành người của anh khi nào vậy? Bạch Đại Sơn sờ sờ khóe môi, nghiêm túc nói, tôi đều đã đóng dấu rồi, em là của tôi, cả đời này đều không thể thay đổi. Lý Trình Trình không nói gì, chỉ nhìn anh một cái, rồi tiếp tục ăn cơm chiều. Sau khi ăn cơm xong, Lý Trình Trình đi đếm tiền, hiện tại cô đã có trong tay khoảng 90 tệ, chưa đầy một tháng đã tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Cô cảm thấy rất hài lòng, cô lấy ra 10 tệ đưa cho Bạch Đại Sơn nói. Bạch Lão Đại, sáng mai sau khi anh đi bán trái rừng xong, nhớ giúp tôi mua mấy thứ này nọ nhé. Vân Mộng Hạ Vũ, mua gì vậy? Bạch Đại Sơn không đưa tay nhận tiền, mua đồ này nọ cho vợ tương lai, còn phải bắt vợ mình trả tiền sao? Lý Trình Trình ghé sát vào tai Bạch Đại Sơn nhỏ giọng nói. Áo lót, Q, N, L, T còn có băng vệ sinh. Tốt xấu gì thì bây giờ cô cũng đã là một cô gái 18 tuổi, gần đây còn được ăn ngon uống tốt, thân thể cũng phát triển khá tốt, nếu như vẫn trống không như lúc trước thì cũng xấu hổ quá rồi. Nếu anh không biết mấy đồ vật đó là cái gì, thì chỉ cần hỏi người bán hàng là được rồi. Nói xong, Lý Trình Trình liền nhét tiền vào trong N, G, Ự, C Bạch Đại Sơn, sau đó lấy quần áo cần thiết rồi chạy nhanh vào phòng bếp. Trong khoảng trống giữa phòng bếp có đặt một cái bồn đã đổ đầy nước ấm. Lý Trình Trình đưa tay chạm thử, nhiệt độ vừa phải, vừa lúc có thể vào tắm. Cô khóa cửa phòng bếp lại, đặt quần áo sạch lên đống củi khô rồi mới bước vào thùng tắm. Lúc này ở nông thôn vẫn chưa có vòi hoa sen hay máy sưởi phòng tắm. Nhà nào cũng dùng thùng tắm để tắm rửa. Hơn nữa, kiếp trước Lý Trình Trình từng đến nhà ông bà ngoại ở nông thôn. Lúc đó cô cũng dùng thùng tắm để tắm cho nên hiện tại cô mới có thể thích ứng và chấp nhận hiện thực này nhanh như vậy. Lý Trình Trình cảm thấy N, G, Ự, C mình nặng hơn trước rất nhiều. Cô cúi đầu xuống nhìn, có hơi kinh ngạc, sau đó vừa cảm thấy vui mừng lại vừa cảm thấy xấu hổ. Cách chương.